Showbiz phồn hoa, chương 12, tình cảm giữa chị và anh rể không tốt, góc truyện audio.com, Khiết Thành đi dạo một vòng rồi trở về bếp thấy Khiết Ninh đang bận rộn, nhịn không được mà hỏi. Chị quen anh rể từ khi nào vậy? Em hỏi cái này làm gì? Khiết Ninh nói, không thèm quay đầu lại. 2 năm trước được bạn bè giới thiệu lúc ăn cơm. Vậy hai người có định kết hôn không? Khiết Ninh hơi khựng người lại, không trả lời. Khiết Thành dứt khoát đi vào bếp, đứng cạnh Khiết Ninh nói. Em thấy anh rể không thường xuyên đến đây ở, quần áo trong tủ ít quá, chị nói thật với em, chị ở bên anh rể có hạnh phúc không? Làm gì có, là do anh rể em bận quá thôi, có khi phải ra nước ngoài nửa năm để họp. Khiết Ninh không ngờ mắt quan sát của em trai mình lại nhạy bén như thế, chân có hơi đứng không vững. Không tin thì đợi anh ấy về mà hỏi. Thật à, Khiết Thành bán tín bán nghi. Thật chứ, hơn nữa nếu tình cảm tụi chị mà không tốt thì cần con làm gì? Khiết Ninh sợ mình nói nhiều sẽ lỡ lời để lộ nên đẩy cậu ra ngoài. Em đi ra ngoài xem TV đi, trong bếp khói với dầu mỡ lắm. Khiết Thành hơi nhếch khóe môi, không tình nguyện mà đến phòng khách ngồi, mông chỉ vừa đặt xuống sofa, tiếng chuông cửa đã vang lên. Thành, em xem có phải anh rể về không? Khiết Thành chỉnh cà vạt tới mở cửa. Vừa mở cửa, đã thấy có người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính viền kim loại đang đứng ở cửa, mặc vest đen, cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, anh ta không cao, Khiết Thành phải cúi đầu nhìn anh. Khiết Thành đánh giá kỹ lưỡng người đàn ông trẻ tuổi này, cứ cảm giác người này trông như luật sư vậy. Đừng bảo đây là anh rể của cậu nhé. Khiết Thành chần chừ, đang nghĩ mở miệng thế nào, ở cửa thấy cậu thì ngẩn ra, lãnh đạm hỏi. Xin hỏi anh là ai? Cô Khiết Ninh đâu? Chị tôi đang nấu cơm. Khiết Thành nói, cậu đoán chắc đây là trợ lý của anh rể. Khiết Ninh nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì lao tay, ra ngoài, nhìn thấy trợ lý Trần, cô cười nói. Trợ lý Trần, đây là em trai tôi, Khiết Thành, anh Lưu nói tối nay rảnh, nên tôi đưa nó tới ăn cơm cùng. Hôm nay ngài Lưu không về được rồi. Trợ lý Trần đẩy gọng kính trên chiếc mũi cao, lúc Khiết Ninh đang ngây người ra, anh cất tiếng nói như đọc công thức. Tôi đến để đưa cô Khiết đến Nam Thành. Bây giờ Khiết Ninh khó hiểu tối thế này ai đi kiểm tra sức khỏe đâu. Trợ lý Trần gật đầu. Khiết Ninh biết tối nay Lưu Hoài Khang sẽ không về, hơn nữa với tính cách của người đàn ông này, cô mà không đi chắc chắn anh sẽ không vui. Cô chỉ đành nói với Khiết Thành, chị đến chỗ anh rể một chuyến, em ăn cơm rồi về nhé. Sao vậy, không phải anh rể nói sẽ về ăn cơm sao ạ? Khiết Thành không vui, không về thì thôi, sao lại phải bắt chị qua đấy? Khiết Ninh chỉnh quần áo cho cậu cười. Anh rể em biết sức khỏe chị không tốt mà vừa hay một người bạn làm ngành y của anh ấy tới chơi, liền nhờ anh ta kiểm tra sức khỏe của chị. Em yên tâm, ngày kia chị về. Khiết Thành đành bỏ qua tiễn Khiết Ninh và trợ lý đi. Từ đây đến Nam Thành không xa, lái xe mất 50 phút là đến, Khiết Ninh đến bệnh viện dưới sự dẫn đường của trợ lý Trần. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Lưu Hoài Khang đứng ở hành lang, đối diện anh là một bác sĩ. Khiết Ninh nghe thấy bác sĩ nói với Lưu Hoài Khang nói là không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không sẽ rất khó phẫu thuật mà sắc mặt Lưu Hoài Khang cứ trầm xuống, cô không hiểu nổi. Cái gì không thể kéo dài nữa? Lưu Hoài Khang phát hiện ra Khiết Ninh đã đến, quay đầu nhìn cô anh. Góc truyện audio.com, như thở phào một hơi, sắc mặt tốt hơn không ít. Đến rồi à? Khiết Ninh gật đầu, bây giờ kiểm tra luôn à? Đây là bạn anh, bác sĩ Triệu. Lưu Hoài Khang giới thiệu bác sĩ đó cho Khiết Ninh. Chào anh, Khiết Ninh bắt tay với bác sĩ Triệu, ánh mắt thẳng thắn của bác sĩ Triệu làm cô rợn tim, cứ cảm thấy anh ta không nghĩ mình là người, mà coi mình như đồ vật vậy. Đi cùng bác sĩ đi, Lưu Hoài Khang vỗ vai cô trầm giọng nói. Anh ở đây đợi, vâng, Khiết Ninh theo bác sĩ Triệu đi làm kiểm tra. Nhưng điều khiến cô tò mò là, lần kiểm tra này không như những lần kiểm tra bình thường khác, cô chỉ được xét nghiệm máu và thận. Bác sĩ Triệu nhìn một tờ kết quả gì đó, trên gương mặt lộ ra nụ cười như thở phào. Sao vậy, cô hơi khó chịu không hiểu, nhưng vẫn mặc quần áo vào rồi đi, lúc đi ngang qua phòng làm việc nghe được các y tá nói chuyện. Không ngờ ngài Lưu thật sự tìm được nhóm máu AS hiếm như vậy, hơn nữa thận của đối phương lại khớp tới 90% với thận của cô cố, đúng là may mắn quá đi mất. Chứ còn gì nữa, nhưng tôi thấy quan hệ giữa ngài Lưu và cô gái kia không tồi đâu, ngài Lưu sao phải để cô ta chịu khổ vậy. Cái gì mà tồi với không tồi, loại phụ nữ đấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng ai không biết cô cố là bảo bối trong lòng ngài Lưu, cô xem cô cố chỉ vừa khóc một tí là ngài Lưu đã đau lòng như vậy rồi, biết cô cố ở nước ngoài bị bệnh, anh ấy đã đón cô về nước chữa luôn, còn đi khắp nơi tìm người hiến thận, nhìn là biết anh ấy cưng cô cố thế nào. Ôi chao, đúng là hâm mộ cô cố thật, có một vị hôn phu như ngài Lưu. Khiết Ninh đứng đó nghe một lúc liên tưởng đến biểu cảm của bác sĩ, và những lời của Lưu Hoài Khang, cô đã hiểu rồi, thân thể cô như rơi vào hầm băng vậy, vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.